Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chương 1641, chúng ta có thể tham gia sao? Tưởng Lệ Lệ thâm tình mà nhìn Cát Đông Húc, gật gật đầu, trong lòng có một loại không nói ra được không tên tâm tình đang cuộn trào. Thậm chí có một loại cảm giác muốn khóc. Nàng rất rõ ràng tại sao Cát Đông Húc phải kiên trì tự mình nói. Thúc thúc a di, kỳ thực ta không cũng chỉ có Lệ Lệ một vị bạn gái. Hiện nay ta còn có cái khác 5 vị bạn gái. Ta sẽ cùng với các nàng đồng thời trước tiên trên Thái Bình Dương một tòa tư nhân trên hòn đảo nhỏ. Tiến hành hôn lễ, lần này hôn lễ là không đối ngoại công khai. Chỉ có tốt vô cùng bằng hữu và người thân tham dự. Vào lần này hôn lễ phía sau, ta mới có thể cùng Lệ Lệ sẽ ở Sương Khê huyện tiến hành một cái công khai hôn lễ. Cha mẹ ta giống như các ngươi, đều là sinh trưởng ở địa phương Sương Khê huyện người. Bọn họ ở đây có hàng xóm, có hương thân, có đồng nghiệp. Hơn nữa bọn họ cũng không muốn cao điều, còn muốn giống người bình thường giống như ở đây sinh hoạt. Vì lẽ đó ta thân phận thật sự là không tiện công chư hậu thế. Ta cùng Lệ Lệ hôn lễ, trên thực tế là hai chúng ta gia đình đối với ngoại giới một câu trả lời. Chân chính hôn lễ, đối với cho chúng ta mà nói, nhưng thật ra là ở trên hòn đảo nhỏ. Xin lỗi, thúc thúc a di, nói tới nói lui đều là ta không được, là ta quá hoa tâm, cho nên mới phải dẫn đến kết quả như thế. Bất quá các ngươi yên tâm, bất kể là quá khứ hiện tại hay là tương lai, ta đều sẽ vẫn dụng tâm bảo vệ Lệ Lệ, chắc chắn sẽ không làm cho nàng nhận bắt nạt chịu ủy khuất. Nói, Cát Đông Húc đứng lên, quay về Tưởng Nhất đống vợ chồng cúi người chào thật sâu. Húc ca, Tưởng Lệ Lệ thấy thế không khỏi nhiệt lệ viên mắt, sẽ không, như vậy rất khá. Như vậy rất khá, ngươi có thể như thế đối xử Lệ Lệ, hơn nữa còn chuyên môn cùng với nàng tiến hành hôn lễ. Chúng ta kỳ thực đã rất thỏa mãn, thật muốn khó mà nói, kỳ thực đều tại ta cái này làm cha không được. Năm đó nếu không phải là ngươi cứu Lệ Lệ, chúng ta căn bản không dám tưởng tượng hiện tại qua là ngày gì. Bây giờ ngươi đối với Lệ Lệ như thế tốt, chúng ta chỉ có cảm ơn. Thật sự, ngươi nhanh ngồi xuống, nhanh ngồi xuống. Gặp Cát Đông Húc đứng lên hướng về hai người mình cúi đầu, Tưởng Nhất đống vợ chồng cuống quýt đứng lên. Tưởng Nhất đống càng là tâm tình cực kỳ phức tạp nói. Đúng, đúng, Đông Húc, nhanh ngồi xuống, nhanh ngồi xuống. Hùng Thu Mai cũng liền bận bịu nói. Tạ ơn thúc thúc, a di. Cát Đông Húc gặp Tưởng Nhất đống vợ chồng ý cũng không trách tội, lúc này mới lại lần nữa ngồi trở lại vị trí, lén lút thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này cuối cùng là nói ra khẩu, cũng coi như là có cái bàn giao, bằng không buồn phiền ở trong lòng đầu. Cát Đông Húc kỳ thực cũng khó nhận, cái kia, tòa kia tư nhân trên hòn đảo nhỏ hôn lễ, chúng ta có thể tham gia sao? Cát Đông Húc sau khi ngồi xuống, Tưởng Nhất đống vợ chồng hỏi. Đương nhiên, các ngươi là Lệ Lệ cha mẹ, là nhạc phụ của ta nhạc mẫu, hôn lễ của chúng ta lại tại sao có thể thiếu các ngươi? Cát Đông Húc vội vã đáp lời. Có thể, nhưng chúng ta xưa nay chưa từng ra nước ngoài, chúng ta còn không biết làm như thế nào đi. Hơn nữa chúng ta chỉ là nhỏ dân chúng, căn bản không gặp cái gì các mặt của xã hội. Chúng ta lo lắng đến lúc đó sẽ làm mất mặt các ngươi mặt. Tưởng Nhất đống vợ chồng nghe vậy lại là vui vẻ lại là căng thẳng lo lắng nói. Xuất ngoại sự tình, ta đều sẽ an bài cho các ngươi tốt đẹp. Hơn nữa hòn đảo nhỏ kia cũng là chính chúng ta. Các ngươi đi tới sau, nếu như thích cũng có thể ở nơi đó một đoạn thời gian. Những thứ khác các ngươi thì không cần lo lắng, được mời tới trước đều là người mình, các ngươi là ta cha mẹ vợ, bọn họ chỉ có thể tôn kính các ngươi, đến lúc đó giống cha mẹ ta, Lâm Kim Nặc, Trình Ất Chu bọn họ cũng sẽ ở. Bọn họ đều là chúng ta Sương Khê huyện người, ngươi sẽ không cảm thấy không được tự nhiên. Hơn nữa hôn lễ ít nhất phải sang năm mới tiến hành. Đúng rồi, thúc thúc, A Di bên này nếu như không thành vấn đề. Nếu không ta sắp xếp các ngươi cùng ba mẹ ta ngồi xuống uống chút trà. Các ngươi nhận thức một chút, sau đó cũng có thể thường xuyên đến hướng về. Cát Đông Húc nói đột nhiên nghĩ lên Tưởng Nhất. Đống vợ chồng cùng cha mẹ của mình cũng còn không quen biết. Trong lòng hơi động, đề nghị nói, chúng ta bên này đương nhiên không thành vấn đề. Bất kỳ thời gian cũng có thể. Bất quá ba mẹ ngươi bên kia. Tưởng Nhất đống vợ chồng nghe vậy trong lòng mãnh địa nhảy một cái. Có chút sốt sắng nói, mẹ ta hiện tại nghỉ phép bên trong. Cha ta với các ngươi giống như cũng là mở cửa hàng. Cửa hàng là của mình, mở cửa không mở cửa đều là chính bản thân hắn chuyện quyết định. Vừa vặn Lệ Lệ cũng ở, nếu không chúng ta liền định ngày mai. Ta hiện tại liền cho ba mẹ ta gọi điện thoại. Cát Đông Húc cười nói, như vậy đột nhiên cùng ba mẹ ngươi nhắc lên lễ ra mắt sẽ không quá mạo muội. Tưởng Nhất đống vợ chồng vẫn là khó tránh khỏi có chút sốt sắng. Thật sự là người con rể này quá có tiền. Cho tới Cát Đông Húc dù nói thế nào cha mẹ hắn chỉ là dân chúng bình thường. Trong lòng bọn họ vẫn không tự chủ được đem bọn họ tưởng tượng thành trong tivi diễn nhà giàu lão. Gia lão thái, không có chuyện gì, ba mẹ ta không như vậy ý tứ. Cát Đông Húc mỉm cười trấn an nói, đúng đấy ba mẹ, Húc ca ba mẹ người rất tốt, các ngươi thấy liền biết rồi. Tưởng Lệ Lệ cũng theo trấn an nói. Vậy được, Đông Húc ngươi hỏi một chút ngươi ý của ba mẹ. Tưởng Nhất đống vợ chồng nói, liền Cát Đông Húc liền cho cha mẹ gọi điện thoại. Trạng vạng tối, du khách trên căn bản cũng đã xuống núi về nhà. Náo nhiệt một ngày Cát Gia Dương thôn cũng yên tĩnh lại. Cát Thắng Minh vợ chồng bận bịu hơn phân nửa ngày cũng thanh nhàn. Đang ngồi ở trong sân thổi gió núi, uống nước trà. Ăn đồ ăn vặt, sau đó liền nhận được Cát Đông Húc điện thoại. Cát Đông Húc đem sự tình cùng Hứa Tố Nhã nói chuyện. Hứa Tố Nhã gặp ngày còn sớm, bọn họ hai người ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lại nói bọn họ kỳ thực cũng muốn cùng tương lai thân gia gặp cái mặt. Nhận thức một chút, sau đó cũng tốt thường xuyên đến hướng về. Hôn nhân sự tình cũng có thể chậm rãi thương lượng chuẩn bị. Trên hòn đảo nhỏ hôn lễ, Cát Thắng Minh vợ chồng không xen tay vào được, nhưng quê nhà hôn lễ, bọn họ làm cha mẹ vẫn là nghĩ tự thân làm cho nhi tử làm một lần. Nghĩ như vậy, Hứa Tố Nhã thẳng thắn nói, rõ cái gì trời à? Lệ Lệ ba mẹ bên kia nếu như không thành vấn đề. Ta và cha ngươi hiện tại liền lái xe đi. Ngược lại hiện tại chúng ta này đến thị trấn đường cái tu đến vừa rộng lại tốt. Hơn nửa giờ cũng là đến huyện thành, vừa vặn đuổi đi ăn cơm, cũng tiết kiệm tự chúng ta lại đốt. Buổi tối cũng trực tiếp ở thị trấn chính là. Mẹ, người vội vã như vậy tính tình cũng không giống như là nhân dân giáo sư a. Cát Đông Húc nghe vậy hơi run run, lập tức cười trêu ghẹo nói. Tiểu tử thối cũng dám bố trí lên mẹ ngươi đúng hay không? Cẩn thận chúng ta sẽ cùng ngươi cha mẹ vợ giảng ngươi khi còn bé chuyện xấu. Hứa Tố Nhã lập tức uy hiếp ngược lại nói. Không dám, không dám. Ta hỏi một chút Lệ Lệ ba mẹ. Xem bọn họ buổi tối còn có không có chuyện gì khác. Nếu là không có, các ngươi liền đến đi. Cát Đông Húc vội vã nói. Nói xong. Cát Đông Húc đối với Tưởng Nhất đống vợ chồng nói rồi cha mẹ mình thân hiện tại liền lái xe tới. Được sự tình, Tưởng Nhất đống vợ chồng tuy rằng cảm thấy đột nhiên cùng căng thẳng. Nhưng nếu Cát Đông Húc cha mẹ muốn gấp chạy tới, bọn họ đương nhiên sẽ không nói không thể. Vội vã gật đầu một cái nói tốt, liền Cát Đông Húc lại cùng cha mẹ nói một tiếng, liền cúp điện thoại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,